Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, phần 99. Không xong. Tề Vân Tu biểu tình lập tức ngưng trọng lên, còn không có tưởng hảo nên làm như thế nào thời điểm. Cố Vô Kế đã bỗng nhiên xông lên phía trước, bỗng nhiên bắt được đối phương thân thể. Hình ảnh này đối Cố Vô Kế tới nói quả thực quá quen mắt. Hắn đã từng liền ở nháo quỷ du thuyền phó bản thượng cứu như vậy một cái muốn tìm chết người đáng thương, đối phương còn đem dây thừng làm đạo cụ đưa cho hắn. Kia dây thừng lúc sau còn phát huy rất lớn tác dụng. Đây là người tốt có hảo báo điển phạm mơ siêu, nếu là lúc ấy chứng kiến kia hình ảnh mấy người có thể nghe được hiện tại Cố Vô Kế trong lòng ý tưởng, nhất định đều sẽ khiếp sợ đến vô ngữ. Tề Vân Tu, ngoặc kép chấm hỏi, kia quỷ hồn thân thể đều là một trận cứng đờ. Từ từ, không cần làm ra chuyện như vậy a, Cố Vô Kế vừa nói. Một bên liền trực tiếp đem người này thân thể mạnh mẽ ôm lên. Đối phương đôi tay gắt gao bắt lấy dây thừng đều không dùng được. Liền như vậy bị xả xuống dưới. Kia quỷ hồn coi chừng Vô Kế ánh mắt đã mới như là đang xem cái gì ác quỷ giống nhau hoảng sợ. Người ngẫm lại, người còn có người nhà cùng hài tử, liền tính là người cô đơn. Thế giới này cũng còn có rất nhiều tốt đẹp đang chờ ngươi đi phát hiện. Cố Vô Kế thanh âm và tình cảm phong phú nói chính mình từ thư thượng xem ra nói. Sau đó tổng kết ra một câu tràn ngập tào điểm cũng cùng phía trước không hề quan hệ nói. Tóm lại, tuy rằng ngươi đã chết, nhưng ngươi không nên lại đi tìm chết. Nói như vậy thời điểm, Cố Vô Kế còn thuận tiện đem này dây thừng cũng xả xuống dưới. Phòng ngừa lại có người luẩn quẩn trong lòng, được đến đạo cụ, có chứa oán khí dây thừng, có thể khởi đến trói buộc quỷ hồn cũng đè thấp đối phương lực lượng hiệu quả. Bởi vì này sản xuất mà đặc thù, bởi vậy ở ảo cảnh cùng ở cảnh trong mơ sử dụng hiệu quả càng dai. Tề Vân Tu, ngoặc kép, trước mắt quỷ hồn hiển nhiên đã có lùi bước chi ý. Nó vốn là muốn tại đây hai người trước mặt hoàn toàn biểu diễn xong treo cổ cảnh tượng, gợi lên bọn họ trong lòng sợ hãi, mới có thể nhân cơ hội giết chết bọn họ, nhưng này hai người cư nhiên nội tâm không có chút nào sợ hãi. Này còn chưa tính, cái này người sống càng là đã tăng bệnh đến trực tiếp đem nó cấp kéo xuống tới trình độ. Nhìn quỷ hồn có trốn dấu hiệu, Cố Vô Kế lại bay nhanh bắt được nó. Cùng sử dụng vừa mới được đến dây từng đem chi trói lên. Chỉ cần thả ngươi rời đi, ngươi liền nhất định còn sẽ lại luẩn quẩn trong lòng. Ta nhất định phải thuyết phục ngươi, Cố Vô Kế một bên bó trụ quỷ hồn một bên nói như vậy. Chờ đến ngươi hiểu được sinh mệnh giá trị cùng tốt đẹp, ta mới có thể làm ngươi rời đi. Quỷ hồn đã đầy mặt sốt ruột, nhưng há mồm cư nhiên một chữ đều nói không nên lời. Ngoặc kép. Dựa hắn văn hóa trình độ không đủ, tuy rằng miễn cưỡng nghe hiểu, nhưng căn bản không biết nên nói cái gì làm sao bây giờ. Tề Vân Tu không biết sao lại thế này, chính là nhìn ra này quỷ hồn ý tưởng, ánh mắt theo bản năng mang lên vài phần đồng tình chi ý. Liền tính là đã biến thành quỷ, vẫn là phải có văn hóa mới được sao? Lại nói tiếp chúng ta nhìn xem bên ngoài thế nào, Cố Vô Kế nhìn về phía đã có chút ngốc lăng Tề Vân Tu, Tề Vân Tu lúc này mới gật gật đầu, cảm giác chính mình vừa mới cư nhiên bởi vậy mà thất thố thật là quá không bức cách. Lập tức lại về tới bên cửa sổ, hết thảy tựa hồ còn cùng phía trước giống nhau, trừ bỏ Cố Vô Kế bên này còn bó một cái quỷ hồn. Thời gian ly vừa mới cái này quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện cũng không qua đi bao lâu. Rốt cuộc nó bị giải quyết tốc độ thật sự quá nhanh. Lúc này bên ngoài còn có kiệu hoa mặt sau đội ngũ tại hành tàu. Nhưng nơi này trừ bỏ tấu nhạc thanh âm cùng với tiếng bước chân, mặt khác cái gì cũng nghe không đến, mà những người này nhìn qua nhưng thật ra như là người sống. Nhưng lại biểu tình mờ mịt. Tựa như bị cái gì khống chế được giống nhau, nhất thấy được chính là, bọn họ mỗi người trong tay đều dẫn theo một cái màu đỏ đèn lồng. Cố Vô Kế còn ở trong đó nhìn đến không ít quen mắt người. Thấp giọng nói, xem ra, phương diện này đều là trong thôn người, nói như vậy. Có lẽ không chỉ là chúng ta bị cuốn vào cái này quỷ dị địa phương. Càng là toàn thôn người đều, nói không chừng là này toàn bộ địa phương ở nào đó thời gian đoạn liền sẽ dị biến, Tề Vân tu lầm. Bẩm nói, người biết bọn họ là đang làm cái gì sao? Cố Vô Kế lập tức nhìn về phía một bên quỷ hồn. Yêm phía trước liền, vẫn luôn tại đây trong phòng, cầm dây thừng, này quỷ hồn mờ mịt mở miệng, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều luẩn quẩn trong lòng. Ta đây càng không thể thả ngươi đi rồi, Cố Vô Kế hạ kết luận. Quỷ hồn, ngoặc kép, Cố Vô Kế muốn thử triệu hoán điểm địa phương quỷ, nhưng lại phát hiện hoàn toàn làm không được. Lúc này tình huống làm hắn nhớ tới phía trước mấy cái phó bản. Phòng trừng ở cái này phong bế trong thôn, này đó quỷ hồn cũng không phải tự do, trừ phi chúng nó chính mình đưa tới cửa tới, bằng không tưởng dựa hắn triệu hoán là không có khả năng. Đến nỗi triệu hoán mặt khác phó bản lệ quỷ, loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Nói không chừng chính mình trực tiếp liền đã chết chiêu số. Cố Vô Kế ở ngày thường là tuyệt đối sẽ không dùng. Tề Vân tu nhìn về phía ngoại giới, lại chú ý tới cái gì? Biểu tình ngưng trọng lên, sắc trời càng ngày càng chậm, nếu chúng ta còn không thể tìm được rời đi phương pháp. Chờ đến nơi đây trời tối, sự tình khả năng sẽ càng vì nghiêm trọng, xem ra chúng ta chỉ có thể trà trộn vào đi, Cố Vô Kế. Nói như vậy, cái gì? Tề Vân tu có chút kinh ngạc, theo sau liền đã hiểu Cố Vô Kế ý tưởng. Ta đã biết, những người này đều ở vào bị khống chế trạng thái. Bọn họ là không có khả năng phát hiện chúng ta, mà chúng ta đi theo bọn họ đi tới, mới có thể đủ tìm được càng nhiều manh mối. Vốn dĩ hắn hẳn là đã sớm nghĩ vậy dạng một chút. Nhưng hôm nay ở Cố Vô Kế bên này, Tề Vân tu thật sự đã chịu quá nhiều kích thích, thế cho nên suy nghĩ của hắn đều hỗn loạn lên. Cố Vô Kế, kỳ thật ta chỉ là đơn thuần muốn hỏi bọn họ vấn đề mà thôi. Hai người đẩy cửa ra, thực mau liền đi theo những người đó đội đuôi. Cố Vô Kế còn nắm một cái quỷ hồn, nếu không phải những người đó lúc này đều không có chính mình ý thức. Thấy như vậy một màn phỏng chừng đều sẽ lâm vào trầm mặc. Cố Vô Kế thử thăm dò hỏi, nhưng tất cả mọi người đầy mặt chết lặng, hoàn toàn không có phản ứng. Đoàn người cứ như vậy xuyên qua hơn phân nửa cái thôn. Ở đi vào sơn động phụ cận thời điểm, Cố Vô Kế rõ ràng thấy được chính mình đệ nhất vãn nghỉ tạm nhà ở. Còn có kia sau lưng bãi tha ma một bộ phận, nhưng hắn tổng cảm thấy, này nhà ở nhìn qua cũng không quá thích hợp, không bằng nói, từ lúc bắt đầu bọn họ nhìn đến hết thảy cảnh tượng liền đều không quá thích hợp. Càng là bao phủ ở sương mù bên trong, làm người càng thêm khó có thể thấy rõ. Tề Vân tu bỗng nhiên giữ chặt Cố Vô Kế tay áo. Hắn ngưng thần vừa thấy, ở sương mù bên trong, tựa hồ đứng không ít hồng y thân ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú nơi này, ánh mắt đều làm người cả người lạnh cả người. Hơn nữa chỉ cần hơi chút không chú ý, những cái đó hồng y nữ quỷ liền ly bên này càng gần. Nhưng các nàng tựa hồ kiêng kỵ cái gì, cũng không thể hoàn toàn tiếp cận bên này đội ngũ. Đến nỗi hai người phía sau thôn, đã hoàn toàn bao phủ ở sương mù bên trong. Hơn nữa hiện tại sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Đã hoàn toàn nhìn không thấy nó tồn tại. Cùng chi tướng đối chính là, phía trước các thôn dân đột nhiên giống như trạng thái liền không giống nhau. Mơ hồ còn có thể nghe thấy nói chuyện thanh cùng khóc nức nở thanh âm mơ siêu cũng không biết người. Trời khác thế nào, Cố Vô Kế không cấm lẩm bẩm nói. Dù sao không phải đã chết chính là tồn tại, Tề Vân tu âm thanh lạnh lùng nói. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế quay đầu tới. Tổng cảm thấy trong lòng bất an cảm xúc càng thêm gia tăng. Hắn lập tức lấy ra phòng hộ đạo cụ, cùng Tề Vân tu trao đổi quả ý kiến sau. Vỗ vỗ phía trước người bả vai, dù sao đều đã như vậy nguy hiểm. Lúc này mạo hiểm bị phát hiện khả năng đi đạt được manh mối cũng là đáng giá. Nếu là cái gì cũng không biết, kia khẳng định bị chết càng mau. Phía trước kia thôn dân lập tức quay đầu tới, biểu tình còn mờ mịt lại chết lặng, nhưng vẫn là mở miệng nói. Làm sao vậy, ta muốn hỏi một chút, hiện tại chúng ta là muốn làm cái gì? Cố Vô Kế nói chuyện thời điểm, đã tùy thời chuẩn bị tốt sử dụng đồng hồ quả quýt. Hắn trong đầu báo động trước nhắc nhở hắn không thể lơi lỏng. Đương nhiên là muốn hoàn thành nghi thức, thôn dân ngữ khí không hề phập phồng mở miệng. Chỉ có hoàn thành nghi thức, chúng ta trong thôn nhân tài có thể tiếp tục sống sót, vậy ngươi biết lần này nghi thức có cái gì? Yêu cầu cẩn thận địa phương sao? Cố Vô Kế nói, đương nhiên là có, thôn dân nói. Biểu tình đột nhiên liền dữ tợn lên, thôn trưởng nói, lần này nghi thức, hỗn ba cái người ngoài. Này sẽ làm sơn thần giáng xuống lửa giận. Chúng ta cần thiết giết chết này đó người ngoài. Giọng nói rơi xuống, chung quanh mấy cái thôn dân không biết nhặt lên nơi nào tới cái cuốc cùng thảo xoa linh tinh công. Cụ, bỗng nhiên liền hướng tới Cố Vô Kế bọn họ đánh úp lại. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Tề Vân Tu, ngoặc kép, ở hai người dễ như trở bàn tay đem này mấy cái mang theo vũ khí thôn dân thu thập lúc sau. Chung quanh thôn dân nhìn về phía bọn họ ánh mắt đã là theo bản năng liền mang theo hoảng sợ. Phía trước càng là truyền đến tiếng giống giận, tựa hồ có càng nhiều người sắp lại đây. Hơn nữa kia tiếng hô đã ẩn ẩn không giống như là nhân loại. Hiển nhiên bọn họ đem gặp phải chính là càng vì đáng sợ quỷ hồn. Tuy rằng không đến mức đáng sợ đến lệ quỷ trình độ. Nhưng nếu là số lượng quá nhiều kia cũng quá sức. Liền tính là Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu có hai người. Còn vũ lực giá trị không thấp, phải đối phó nhiều như vậy quỷ hồn cũng vẫn là rất nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận ở chỗ này lật xe vậy quá thả mơ siêu. Cố Vô Kế trong óc bay nhanh chuyển động. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một bên bị chính mình nắm quỷ hồn, hắn rõ ràng cũng là thôn này người, lại bị coi làm người ngoài. Vì cái gì? Chẳng lẽ, bọn họ phân biệt người một nhà đều là dựa vào mẫu dạng đồ vật. Cố Vô Kế không có chút nào do dự, trực tiếp đoạt lấy trên mặt đất phía trước một cái đã bị đánh ngã thôn dân cầm đèn lồng. Nguyên bản còn đối với hắn muốn đánh muốn giết các thôn dân tức khắc giống như không thấy được. Người này dường như, cừu hận giá trị đều tập trung tới rồi Tề Vân Tu trên người. Quả nhiên như thế, Tề Vân Tu thấy thế. Cũng động tác bay nhanh cầm lấy một cái đèn lồng, cuối cùng các thôn dân phẫn nộ ánh mắt đã chỉ rơi xuống Cố Vô Kế nắm quỷ hồn trên người. Hận không thể lập tức xông lên đem hắn cấp xé nát. Cái này đáng thương quỷ hồn gặp người trong thôn như vậy ánh mắt. Đã sợ tới mức run bần bật, hắn thậm chí còn có chút mờ mịt, không biết vì cái gì trong thôn người xem hắn cùng xem kẻ thù dường như. Cố Vô Kế cầm dây trói vừa buông ra, này quỷ hồn liền bay nhanh trốn hồi thôn, cũng không biết trải qua sự tình hôm nay sau hắn có thể hay không sinh ra bóng ma tâm lý. Xem ra hắn cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, về sau hẳn là sẽ không lại nghĩ tìm chết sự tình. Cố Vô Kế ngữ khí mang theo vài phần vui mừng. Tề Vân Tu, ngoặc kép. Tiếp theo cái này đội ngũ hoàn toàn không có để ý ngã trên mặt đất kia mấy cái đã ngất xỉu thôn. Dân, hết thảy thật giống như khôi phục bình tĩnh, tiếp tục đi phía trước đi tới. Không bao lâu, phía trước vẫn luôn tồn tại với những người khác trong miệng sơn động rốt cuộc xuất hiện ở Cố Vô Kế. Trước mắt, đó là cái cao ước 2 mét sơn động, chung quanh bị bố trí cực kỳ vui mừng, đắp các loại cái giá. Còn bãi không ít bàn ghế, treo đèn màu cùng các màu tơ lụa, tấu nhạc thanh cũng không ngừng vang lên, thật giống như nơi này thật là muốn tổ chức một hồi bình thường hôn lễ dường như. Thôn trưởng còn lại là đứng ở bên cạnh một cái đài thượng. Nhìn qua cực kỳ vui vẻ, sai sử mọi người đem kiệu hoa nâng nhập hang động, may mắn không sai qua thời gian. Sơn thần đại nhân nhìn đến xinh đẹp tân nương tử nhất định sẽ thật cao hứng, kiệu hoa cứ như vậy. Tiến vào hang động bên trong, còn lại thôn dân còn lại là chết lặng ở sơn động chung quanh ngồi xuống. Hình như là tham gia buổi hôn lễ này yến hội giống nhau. Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu nguyên bản không nghĩ tiến lên. Nhưng lúc này, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình cư nhiên không chịu khống chế. Sao lại thế này? Tề Vân Tu sắc mặt một trận khó coi. Này ảo cảnh thế nhưng còn có thể khống chế chúng ta phương pháp. Bọn họ hai người không chịu khống chế cùng bình thường thôn dân cùng nhau ngồi xuống. Theo sau đồ ăn đã bị người tặng đi lên, làm cho người ta sợ hãi chính là, mâm căn bản không phải cái gì tinh xảo thức ăn, mà là máu chảy đầm đìa thịt khối, thậm chí còn trộn lẫn tạp tròng mát, hai người cũng đều là trải qua quá không ít phó bản người. Đương nhiên có thể nhìn ra tới, cái này thịt bản thể rốt cuộc là cái gì? Nhanh ăn đi, bằng không lạnh liền không thể ăn, ngồi ở đối diện thôn dân tựa như không hề phát hiện giống nhau. Trên mặt thậm chí còn mang theo vui sướng chi ý, liền đem máu chảy đầm đìa thịt khối đưa vào chính mình trong miệng. Còn từng ngụm nhấm nuốt, giống như chính mình ăn chính là cái gì tuyệt thế mỹ vị. Mặt khác trên bàn người cũng đều không sai biệt lắm, bọn họ cơ hồ là điên cuồng ăn này đó đồ ăn. Máu tươi văng khắp nơi, liền tính là dính vào trên mặt cùng trên tay đều không có bất luận cái gì phản ứng. Cả người liền như dã thú giống nhau, hình ảnh này quả thực giống như ở trong địa ngục mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Không xong, chúng ta quyết không thể ăn cái này đồ vật. Tề Vân Tu nhìn chằm chằm mâm đồ vật. Không biết phát hiện cái gì, cắn răng nói, ăn này đó thịt, liền tính bất tử, cũng sẽ vĩnh viễn bị lưu tại thôn này. Không, cho dù chết, hồn phách đều không thể rời đi, chính là dưới tình huống như thế. Đều không thể sử dụng đại bộ phận đạo cụ. Cố Vô Kế trên mặt mang theo mồ hôi lạnh. Cúi đầu nhìn chính mình tay, cho dù hắn đã sử dụng lớn nhất sức lực đi chống cự, cũng chỉ là làm này chỉ tay run rẩy hướng mâm duỗi. Trừ bỏ trở ngại ăn cơm tốc độ ngoài, khác không hề tác dụng. Hết chương.